Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma, em đừng hòng trốn. Chương 558, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nhà khoa học có thể không quan tâm đến tiền bạc, nhưng họ không thể không quan tâm đến danh tiếng được. Chu nhiên, họ nhanh chóng bị một nhóm xác ướp tấn công, mặc dù có mang theo súng nhưng họ vẫn hy sinh gần hết số lượng người, một số người còn bị hai con nhện khổng lồ vồ lấy làm mồi, số còn lại chạy trốn vào hang đuổi gió, chỉ còn lại anh ta và hai tay vệ sĩ. Để bảo vệ anh ta, hai người vệ sĩ đã bị cây mây đen giết chết, cơ thể của vệ sĩ đó cũng bị hạt giống của cây mạn đằng đó ký sinh, sống không được mấy ngày. Vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời, anh ta mơ mơ màng màng nghe thấy có tiếng gọi, như thể có hàng trăm nghìn người đang đồng thanh gọi tên anh ta cố gắng đứng dậy và bước đến nơi phát ra tiếng gọi, không ngờ mặt đất đột một nứt ra, anh tôi đạp hụt chân rồi rơi xuống vực sâu hàng nghìn mét. Anh ta cứ tưởng rằng mình chết chắc rồi, ai dè lúc rơi xuống lại hạ cánh an toàn xuống đất như thế, trước mặt anh ta là một đàn tế, cơ thể không tự chủ được mà bay lên, bay đến chỗ đàn tế, bị quái vật trên 18 cây cột phun ra tia sáng ra bao vây, cứ thế mà đón nhận toàn bộ cơ nghiệp của tộc Hiên Viên. Tôi nhìn anh ta, bây giờ anh ta có vẻ cao hơn trước một chút, trước đây anh tôi chỉ cao khoảng 1m8, bây giờ áng chừng phải cao đến 1m9 rồi, cơ thể anh ta cũng rắn giỏi hơn chút, phần ngực trên trần trụi của anh ta phập phồng, cơ bắp cuồn cuộn rắn như thép. Nói vậy chẳng hề quá chút nào, vóc dáng hiện giờ của anh ta đúng là vô cùng hoàn mỹ, ai ai cũng mong ước. Còn thực lực của anh ta đương nhiên là đã đạt đến ngũ phẩm rồi, hơn nữa còn là ngũ phẩm cao cấp, phải biết rằng trước đây anh ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Kế thừa năng lực thực sự lợi hại như vậy sao, cho nên tôi cũng muốn được truyền lại một tí năng lực, rõ ràng cũng là người với nhau mà anh được tôi không, đúng là tức chết tôi rồi cơ mà. Đột nhiên, sắc mặt của Cao Thanh Hoàng thay đổi, anh ta kéo tôi ra sau, nhìn xuống vị trí gạch lát nền hình lục giác kia. Gạch lát nền hình lục giác lại sáng lên, một bóng người mặc áo choàng đen chậm rãi bước tới. Tôi hít sâu một hơi, đó là Chu Nguyên Hạo. Vừa nghĩ đến anh ấy là phía sau lưng tôi lại đau nhói, tuy vết thương đã hoàn toàn lành lặn nhưng ám ảnh mà chiếc roi Hắc Long điện quang để lại trong lòng tôi vẫn còn rất sâu đậm. Chu Nguyên Hạo ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi, thấy cả hai chúng tôi đều đang trong tình trạng quần áo xộc xịch, sắc mặt anh ấy lập tức trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia lửa giận vô cùng đáng sợ. Quần áo của tôi từ lâu đã bị rách tả tơi rồi, trông chả khác nào một người ăn xin cả, cùng lắm thì vẫn che được một số bộ phận quan trọng. Chiếc áo mặc trên người của Cao Thanh Hoàng chẳng biết đã bay đi từ lúc nào, bộ quần áo nghiệp vụ của anh ta còn mất một ống quần nữa chứ. Nếu như có ai đó nói rằng chúng tôi vừa trải qua một trận kích thích điên cuồng nào đó thì tôi e là có người tin thật đấy. Rõ ràng là Chu Nguyên Hạo đã tin rằng như thế. Tôi có thể cảm nhận được sát khí nồng nặc tràn ngập khắp cơ thể của anh, hai mắt đỏ ngầu đến mức sắp chảy máu đến nơi, dường như sau lưng anh ấy đang hiện ra từng lớp xương đen bao phủ không ngừng. Sau khi bị anh đánh mấy roi, theo bản năng tôi thực sự có phần sợ hãi anh, không tự chủ được mà co rụt người lại trốn ra phía sau Cao Thanh Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động này dường như càng khiến anh phát cáu, anh chậm rãi bước đến, vẻ mặt Cao Thanh Hoàng đầy cảnh giác, đưa tay ra chắn, một thanh trường đao trên tử thi từ đằng xa bay vào tay anh tôi. Em cho rằng em đã tìm được một chỗ dựa vững chắc rồi sao? Chu Nguyên Hạo lạnh lùng nhìn tôi nói, thằng đó cùng lắm chỉ là một tu sĩ ngũ phẩm tự mình xông vào phần mộ Hiên Viên của tôi mà không được phép nhận truyền thừa của tộc Hiên Viên. Em nghĩ anh ta có thể bảo vệ em sao? Cao Thanh Hoàng sững người một lúc mới nói, anh là Chu Nguyên Hạo à? Tôi cũng hơi sừng sốt nhỏ giọng hỏi. Anh quen anh ta sao? Lúc trước khi còn ở thủ đô tôi đã từng có duyên gặp mặt một lần. Cao Thanh Hoàng nói, tôi cũng đột nhiên nhớ lại trước đây rất lâu Chu Nguyên Hạo cũng đã từng nói với tôi rằng anh có quen biết với Cao Thanh Hoàng cho nên không thể gặp mặt được. Nhưng mà tôi nghe nói anh ta đã chết rồi. Anh ta nhìn Chu Nguyên Hạo từ trên xuống dưới. Quỷ tướng ư, anh ta chết được bao lâu rồi? Anh ta thật sự đã tu luyện thành quỷ tướng sao? Chuyện này kể ra thì dài dòng lắm. Tôi vội vàng nói, Cao Thanh Hoàng nhíu mày. Trên người của cô cũng có huyết thống của tộc Hiên Viên sao? Tôi thì thầm với anh ta. Thật ra thì anh ấy chính là người đã khám phá ra thánh địa này trước. Cao Thanh Hoàng gật đầu. Chẳng trách năng lực thăng cấp nhanh như vậy. Chu Nguyên Hạo nhìn thấy hai người chúng tôi đang thì thầm với nhau, khóe miệng anh giật giật hai lần, mắt anh càng hung tợn, cười lạnh một tiếng, nói. Không ngờ tướng quân Phi Viêm cũng có ngày lấy sắc ra để tìm kiếm người bảo vệ mình. Tôi nghiến răng nghiến lợi tức giận nói. Quỷ đế thừa hạo, anh ăn nói tôn trọng tôi một chút đi. Tôn trọng sao? Chu Nguyên Hạo cười chế nhạo. Một con chó đã từng vẫy đuôi dưới chân tôi lại còn mong được tôn trọng ư? Cách chương.